Đan Đại Chí Tôn, chương 381, 381, loạn loạn loạn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống, nam tử kim sư phóng tới, bên trong miệng rộng phát ra tiếng sư tử gầm hùng hậu, sau đó hoàn toàn biến thành một con sư tử, hai tay hai chân cũng thay đổi thành móng vuốt sư tử, hiện ra kim quang sáng chói. Toàn thân đao hoàng máu me đầm đìa, nó phá tan thủy triều vừa muốn vỗ cánh thoát thân, nhưng nam tử kim sư lai bất chợt lao tới, móng vuốt trắng kiện khuấy động lực lượng nặng nề đập vào trên đầu đao hoàng. Đao hoàng bị lôi điện đánh đến toàn thân đau nhức kịch liệt, ý thức cũng đều có chút hôn mê, nó vội vàng không kịp chuẩn bị nên đã bị đánh bay, đầu cũng giống như muốn nát. Đùng, nam tử kim sư lại một phát bắt được cây đuôi đao hoàng, tránh khỏi vị trí vĩ đao sắc bén, bóp lấy phía trước, lực lượng cường đại bóp nát lân phiến nơi đó. Đao hoàng bừng tỉnh. Nó giận dữ phản kích, nam tử kim sư lại vung đao hoàng lên, hung hăng ném vào không trung. Đến lượt các ngươi, giải quyết con yêu xà này trước, cùng lúc ra tay. Sáu người phân tán ở các nơi cao giọng hô to, ánh mắt nóng bỏng, linh văn nở rộ trên trán phát ra ánh sáng chói mắt. Ba người nhấc lên thủy triều, hóa thành mấy ngàn giọt nước bê ắn ra lên trời cao. Ba người khác thì ngưng tụ ra lôi trụ tráng kiện, mỗi cái đều có tới nửa mét. Giống như là từng thanh trường mâu tráng kiện bằng lôi điện, phóng thẳng đến chỗ đao hoàng. T, đao hoàng cưỡng ép khống chế thân thể, phóng lên tận trời, hung hiểm tránh khỏi đả kích chí mạng. Nhưng, tốc độ lôi chiều quá nhanh, một cú va chạm mãnh liệt nổ lên lôi điện đầy trời, nuốt sống đao hoàng vừa mới bay lên không tránh khỏi, những giọt nước kết hợp trong phạm vi cực lớn cũng theo sát đánh đến. Đao hoàng đau đớn gào thét, máu me khắp người. Nó chưa bao giờ chật vật qua như vậy, nhưng tốc độ cũng không hề giảm, mang theo lôi chiều thủy chiều xông về không trung. Nhưng, một cái bát ngọc trống rỗng xuất hiện ở trên không, nhanh chóng phóng đại, từ lớn chừng bàn tay, đảo mắt lại to như một căn phòng móc ngược xuống phía đao hoàng. Chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, nếu để cho ngươi chạy trốn há không phải trò cười sao? Yêu và hóa sinh bát của ta đi, đền mạng cho độc sư đi. Hoa vị ương đứng ở nơi xa khống chế, thủy triều cuồn cuộn trong bát ngọc, tiếng ủ ủ điếc tai nhức óc vang vọng trời cao, giống như có một mảng đại dương mênh mông đang lao nhanh. Đao hoàng kinh hãi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn, nó phát giác được có một lực lượng thôn phệ kinh người đang hút về phía mình. Ầm ầm, bát ngọc xoay tròn, một vòng xoáy mãnh liệt xuất hiện ở bên trong giống như đại dương mênh mông xuất hiện một vòng xoáy lỗ đen, lực lượng kinh khủng xé rách tràn ngập thiên địa. Trước tiên là bao phủ đao hoàng, sau đó cũng bao phủ lôi chiều, giọt nước còn chưa có tản ra ở phía dưới. Mặt đất trong phạm vi hơn ngàn mét cũng bắt đầu sụp đổ, số lượng lớn đá vụn theo thủy chiều bay tán loạn giữa trời. Đao hoàng cực lực dãy giụa nhưng vẫn là không khống chế nổi thân thể, nó bị một lực lượng vô hình hút mạnh nó kéo về phía không trung. Ha ha, tiểu cô nương thật thông minh, cái gì cũng đều dự liệu đến. Nam tử băng tinh rất bội phục. Từ lúc bắt đầu phục kích đến vận dụng thế công, đều là do tiểu cô nương xinh đẹp kia tổ chức. Trận liên hoàn vây giết này vừa tinh diệu lại đặc sắc. Tiếp theo, chính là ngươi. Nghe nói ngươi đã cầm thú nguyên thanh bằng đi. Nam tử băng tinh vừa muốn lộ ra nụ cười với trụ băng thì lại bỗng nhiên biến sắc. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng trụ bị kim quang hừng hực chiếu thấu. Tiếp đó ầm vang sụp đổ. Khí lãng mãnh liệt nương theo lấy liệt diễm nóng hổi cuồn cuộn hơn trăm mét. A, nam tử băng tinh bị khối băng tạc nứt vỡ nát cả mặt, ngọn lửa màu vàng óng nóng hổi dính ở trên thân, kịch liệt thiêu đốt, hắn đau đớn kêu thê lương thảm thiết. Một tòa đỉnh lô nguy nga sôi trào ngọn lửa màu vàng óng, rung động xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đó là cái gì? Bọn hắn quá sợ hãi, chưa từng thấy qua loại đỉnh lô này, càng chưa có cảm nhận qua uy thế như vậy. Cứ như linh hồn đều hứng chịu phải áp bách. Đỉnh lô nguy nga khổng lồ tỏa ra kim quang chói mắt giống như là ánh mặt trời, vang động kịch liệt. Cố chịu đựng, Khương Phàm nắm đỉnh lô trong tay phóng tới bát ngọc. Cửu hoàng luyện thiên đỉnh mặc dù nặng nề khổng lồ, nhưng bởi vì đã cùng Khương Phàm dung hợp nên được khống chế tùy tiện, hỏa diễm mãnh liệt nhanh chóng xuất hiện ở không trung. Tê tê, đao hoàng kêu gào, nó điên cuồng rung lắc muốn tránh thoát lực lượng thôn phệ của bát ngọc. Cản bọn họ lại, chỉ cần một lát, hoa vị ương cực lực khống chế hóa sinh bát, hình thành lực lượng thôn phệ mãnh liệt hơn, cưỡng ép xé rách đao hoàng. Đao Hoàng kịch liệt giãy giụa, lại giống như bị lít nha lít nhít cái móc ôm lấy toàn thân, không bị khống chế đi lên trên. Người không trốn thoát, nam tử Linh Văn Băng Tinh nhịn xuống đau nhức, lập tức muốn đuổi tới. Nhưng, người cũng đi không được. Bên trong băng trụ tán loạn đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ mỹ lệ thanh xuân, hai tay nâng một viên thú nguyên to lớn. Số lượng lớn phong linh chú vờn quanh, tỏa ra tia sáng. Muốn thú nguyên, người cũng xứng sao? Thú nguyên thanh bằng sáng hừng hực, cuồng phong màu xanh mãnh liệt bao quanh, thổi tóc dài và y phục thiếu nữ bay lên, cũng thổi lên những vũng bùn bốn phía vùng núi. Phong nguyên lực giữa thiên địa đều giống như được vương hoàng triệu hoán, từ khắp nơi bao phủ tới. Tràng diện kia mãnh liệt đến kinh người. Ngươi, không chết, nam tử băng tinh lập tức rút lui về phía sau, hắn phóng xuất ra võ pháp băng tinh. Phong linh chú, Giả An Nhiên vung lên năm đạo phong linh chú, dẫn dắt năng lượng thú nguyên thanh bằng nhanh chóng hướng về phía trước bắn tới. Gió mạnh gào thét, từng tia sáng xanh nổ tung giống như mười mấy con thanh bằng đang nhào về phía nam tử băng tinh. Nam tử vừa tập kết băng tinh thả ra ngoài liền bị gió mạnh gào thét xua tan, ngay sau đó lại kéo đến nuốt sống hắn. Dừa lúc nghìn cân treo sợi tóc, từng tia lôi đình nổ bá n ra xuyên thủng hư ảnh thanh bằng trong phong chiều, lôi chiều và cuồng phong nổ tan đầy trời. Nam tử băng tinh quả quyết lui lại, cách chương.